Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, không phải chủ mẫu. Cái này tiên tử là ai? Ngân Giao thanh âm đột nhiên vang lên, Lệnh Vương Bân sững sờ, liền tranh thủ thời gian cho một người một giao giới thiệu tới. Đây là Tiêu, nàng là học trò ta. Học sinh, là đồ đệ sao? Ngân Giao hiếu kỳ hỏi. Là, Vương Bân gật đầu, lại mở miệng đối. Đúng, Tiêu giới thiệu nói, cái này Ngân Giao, đã cùng ta ký kết khế ước, là chính mình người, về sau liền cùng nhau vui vẻ chơi đùa đi. Ân, tốt, Tiêu vui mừng nhanh tiếng cười. Ngân Giao cũng gật gật đầu, nhưng trong lòng tại âm thầm vui mừng. Còn tốt, không phải chủ mẫu, bất quá, cũng đúng tình địch. Ngân Giao vừa mới câu kia ta yêu ngươi, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Thành như tại ký kết khế ước trước đó, Thạch Cửu Lưu nói, chỉ cần đi theo Vương Bân bên người, thấy được hắn ưu tú, tự nhiên cũng đều sẽ bị Vương Bân cho hấp dẫn. Tiêu đột nhiên cau mày, nhìn chằm chằm Thạch Cửu Lưu, có điểm lạ lẫm, hỏi, ngươi vẫn là Tiểu Lục sao? Nói là cũng đúng, nói không có phải thế không? Thạch Cửu Lưu trực tiếp đáp nói, loại này huyễn hoặc khó hiểu trả lời, người bình thường nghe, đoán chừng đều sẽ phát điên đi, nhưng Tiêu lại gật đầu, biết, Tiêu hiểu biết chính xác nói sao, nhưng Vương Bân không hỏi, trực tiếp nói ra, hiện tại, chúng ta hẳn là hướng cái nào phương hướng đi, mới đối, đúng, đây là một cái vô cùng gian nan lựa chọn, mảnh không gian này quá lớn. Tùy tiện tìm một cái phương hướng, rất có thể, người nào đều không gặp được, hoặc là, bỏ qua rất nhiều nữa người. Do đó, nhất định phải thận trọng làm ra lựa chọn, giống như trước đó Vương Bân muốn đến leo đến nơi này đỉnh núi. Đứng cao nhìn xa, lão sư, vừa mới ta bay tới thời điểm, phát hiện cái kia vị trí, giống như có người đang chiến đấu. Tiêu chỉ cùng nàng bay lai lịch tiến có điểm lệch rời vị trí. Lúc đầu ta còn muốn đi nhìn xem. Bất quá ta nghĩ lão sư tại địa phương hẳn là oanh oanh liệt liệt mới là. Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Cái kia vị trí rời bọn họ cũng không phải là quá xa. Mặc kệ bên kia có phải hay không chính mình người. Đi qua nhìn xem cuối cùng là tốt. Nguyên bản trong lòng của hắn đã sớm có ý nghĩ. Nhưng bây giờ, có thể hơi chậm lại. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Vương Bân mắt lộ ra mừng như điên. Đang muốn kêu Tiêu cho hắn thi triển phi hành thuật. Nhưng giờ khắc này, Ngân Giao rất là tự giác đối. Đúng, Vương Bân nói ra. Chủ nhân, ngài đến đầu ta đi lên. Ta là ngài tọa kỵ a. Vương Bân sững sờ. Thật đúng là chuyện như thế. Chỉ là hắn còn không quen thuộc mà thôi. Lập tức liền trên Ngân Giao đầu. Bát, ở này hai cây không quy tắc giao sừng, nhưng còn không các loại. Chờ, hắn lần nữa nói xuất phát. Thạch Cửu Lưu cũng mở miệng. Ngân Giao, hiện tại chúng ta đều là chính mình người. Sau đó ta nói chuyện, có thể sẽ nhượng ngươi sinh ra không vui, nhưng hy vọng ngươi lượng giải. Ngân Giao gật gật đầu, nhưng không có lắc lư quá lợi hại. Vương Bân đang tại nó trên đầu đây. Thạch Cửu Lưu gặp Ngân Giao như thế, cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Nàng chỉ cách đó không xa, nói, vật kia, chúng ta có phải hay không hẳn là thu hồi a? Cái này thế nhưng là vô cùng tài liệu quý hiếm. Thạch Cửu Lưu chỉ là Ngân Giao lui xuống dưới này một tầng da rắn. Tại còn không độ kiếp phía trước, Ngân Giao chỉ là một đầu không tính là giao ngân xà mà thôi. Vương Bân nhìn tới, ánh mắt bên trong cũng có châm lửa nóng. Dù sao cái này thế nhưng là lục cấp yêu thú độ kiếp sau lưu xuống tới ra a. Mặc kệ là luyện khí, vẫn là luyện đan, đều là tuyệt hảo tài liệu. Mà còn, dựa vào Ngân Giao nguyên bản dáng người, tầng da này, rất là to lớn. Nếu thật cầm ra bên ngoài, tất nhiên sẽ đưa tới oanh động. Quả nhiên, cái này hư lôi bí cảnh liền là không thiếu cơ hội. Vương Bân hôm nay gặp sự tình, thứ nào truyền ra tới, sẽ không để cho người điên cuồng. Tựa hồ là cảm nhận được Vương Bân ý nghĩ, Ngân Giao thanh âm trực tiếp tại Vương Bân trong thức hải vang lên. Nói, chủ nhân, người muốn nói liền thu hồi tới đi. Vật này ta làm sao sẽ muốn? Đây là da chết, thật buồn nôn. Vương Bân cười cười, Ngân Giao nói có lý. Như là chính hắn cũng lột ra như vậy một lớp da. Dù là lại tốt, hắn cũng đồng dạng sẽ cảm thấy chán ghét. Nhưng bây giờ bày tại bọn họ trước mặt nan để lại là. Xà này da cũng quá to lớn đi. Muốn hoàn toàn lấy đi, cũng không dễ dàng. Trừ phi, đem xà này ra làm hỏng chia rẻ. Có thể này dạng này vừa đến. Cái này cự hình da rắn giá trị cũng sẽ tổn thất quá nhiều. Lão sư, để cho ta đi. Đang nghe Vương Bân nói ra nan để sau đó. Tiêu Trọng mắt chuyển chuyển. Liền lòng tin tràn đầy nói ra. Tay nàng giơ lên linh lung bích ngọc tiêu. Chỉ hướng này to lớn da rắn. Một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu ở bích ngọc tiêu trước đầu tụ tập được tới. Không gian xung quanh giống như vặn vẹo một loại. Tạo nên từng tầng gợn sóng không gian. Thạch Cửu Lưu ánh mắt ngưng tụ. Gắt gao nhìn xem tiêu động tác. Hiển nhiên có chút kinh hãi. Ngay cả độ kiếp sau đó. So Thạch Cửu Lưu còn muốn mạnh hơn Ngân Giao. Nhìn thấy cái này một màn. Nó này thâm thúy ánh mắt bên trong. Cũng đúng lộ ra một tia sợ hãi. Đi. Theo lấy tiêu một tiếng quát nhẹ. Tại nàng trước mặt này lực lượng thần bí bắt đầu hướng về da rắn bay đi. Tại tiếp xúc đến da rắn một sát na kia. Có mãnh liệt không gian lực lượng sinh ra. Tức khắc một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Bao phủ hết thảy. Giây lát hơi thở sau đó. Nguyên bản da rắn. Tất cả đều không thấy. Một cái lục sắc tiểu hình lập phương phiêu đãng tại nguyên bản da rắn vị trí không trung. Tiêu Chiêu thoáng cái tay. Này hình lập phương liền đi tới Vương Bân trong tay. Lão sư, này to lớn da rắn, đều ở đây cái trong đồ. Đương nhiên, vật này chỉ có thể mang theo người. Không thể thả tiến vào nhẫn chữ vật Nga. Vương Bân minh bạch, vật này tuyệt đối so một loại nhẫn chữ vật muốn cao cấp. Vừa thu lại tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Không cần nói, này nhất định là nhẫn chữ vật phá thành mảnh nhỏ hạ trang. Vương Bân đắc ý thu hồi. Có cái cường đại đồ nhi liền là tốt. Tiếp theo, ba người một dao liền tốc độ hướng vừa mới phương hướng bay đi. Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu mặc dù biết bay đi. Nhưng Vương Bân nói, tỉnh điểm khí lực, do đó cũng đều cùng Vương Bân một dạng. Ngồi ở đầu dao trên. Trên đường, Ngân Giao yên tĩnh nói cho Vương Bân một chuyện. Chủ nhân, cái kia tiên tử, so với ta còn muốn lợi hại hơn a. Dù là Vương Bân đã sớm biết Tiêu lợi hại rối tinh rối mù. Nhưng giờ phút này lấy được xác nhận. Vương Bân vẫn như cũ là sắc mặt phức tạp lên. Độ kiếp sau đó, Ngân Giao là 7 cấp yêu thú. Thực lực càng thắng Thạch Cửu Lưu rất nhiều. Cũng liền là so võ tông còn muốn lợi hại hơn. Nhưng dù là như thế, thấy được Tiêu lực lượng, nó cũng phải tự thẹn không bằng. Tiêu đến cùng có bao nhiêu cường đại đây? Không có người biết nàng mắc trị số. Trừ phi Vương Bân đến giống như nàng tầng thứ, mới có thể nhìn thấy đốm đi. Tức khắc hắn lại sang sảng cười lên. Đồ đệ mình, cường đại một điểm, chẳng lẽ không tốt sao? Hắn cái biểu tình này, lập tức bị một bên Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu đều phát giác. Đều tại kỳ quái, Vương Bân người này thế nào thần bí như vậy hề hề. Tiêu hỏi, lão sư, người đang suy nghĩ gì? Ta à, Vương Bân ngẩng đầu nhìn thiên. Nói, ta đang nghĩ, người giống như lợi hại hơn. Lão sư chua à, nghe được một câu nói như vậy. Tiêu một cái ngây người, vậy mà trầm mặc lên. Vương Bân nói đúng rồi, nàng là mạnh lên. Từ lôi linh không gian ra đi tới lôi long đại lục. Nàng phát hiện bản thân mạnh lên rất nhiều. Nàng không rõ ràng cho lắm. Nhưng có thể mạnh lên. Tự nhiên là tốt. Nhưng từ khi tiến vào cái này hư lôi bí cảnh. Nàng phát hiện bản thân lại mạnh lên. Tác giả nói. Phía dưới số lượng sẽ không tính tiền. Mọi người yên tâm. Lão Vương gặp một kiện vô cùng chuyện buồn nôn. Có tại bên ngoài phòng cho thuê độc giả. Không ngại nhìn một chút, phòng cho thuê thời điểm lưu lại cái tâm nhãn. Lão Vương là 430 hào tại Quảng Châu mướn phòng. nửa năm thuê. Hôm qua đến kỳ, chủ nhà nói bằng tiền thế chấp điều trả phòng. Kết quả đi trả phòng thời điểm, tiền thế chấp đơn trên ngày. Vậy mà viết là 530 hào. Chủ nhà nói hết thảy dùng tiền thế chấp đơn nói chuyện. Không có lui ta tiền thế chấp. Lão Vương suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như ta ấn tiền thế chấp ngày lẻ kỳ, ở nữa một tháng đến 1130. Này đến lúc đó, chủ nhà có phải hay không lại có thể lấy hợp đồng ra? Nói, người đã quá thời gian một tháng. Hợp đồng ngày không sai. Liền là 430. Theo hợp đồng trên viết tự động tiếp theo thuê nửa năm. Như vậy mà nói lão Vương một dạng cầm không trở về tiền thế chấp. Nếu như hắn là không cẩn thận viết sai. Này hắn còn có lý. Muốn chụp ta tiền thế chấp. Pháp luật giao phó hắn viết sai liền có thể xâm chiếm tài sản người khác quyền lợi. Hắn nói hết thảy đều trách ta không có thấy rõ ràng. Nhưng lão Vương càng tin tưởng. Hắn đây là cố ý viết sai. Đây là hắn thiết trí bẫy dập. Nếu như là dạng này, khẳng định cũng sẽ đối với những khác khách trọ dùng chiêu này. Cho nên Vương Bân không thể nhượng hắn tiếp tục phách lối xuống dưới. Hôm nay đi đồn công an hai chuyến. Nhưng cảnh sát nhân dân đều nói. Bọn họ quản không. Không thể lập án. Muốn bảo. Phải đi tư pháp chỗ. Tức khác. Ta tâm là bôn hội. Cũng có bằng hữu đề nghị. Đi trước cư ủy hội. Lão Vương cũng thấy đến phải như vậy. Cư ủy hội lộ số đi không được thông đi nữa tư pháp chỗ. Tiền mặc dù không nhiều. Chỉ có mấy trăm. Nhưng lão Vương một tháng tiền thù lao thêm thưởng chuyên cần cũng không đủ số kia. Làm gầy, nấm hương. Nhưng bất kể như thế nào, cho dù cái này mấy trăm đồng tiền cầm không trở về tới, lão Vương cũng sẽ không sợ. Nhất định phải bảo đến cùng. Ân, bởi vì chuyện này, lão Vương hôm nay không làm được năm càng. Phía dưới những ngày này cũng muốn chạy khắp nơi. Tháng này liền để cho ta tùy hứng thiếu càng một chút đi. Bân ca không thể nhượng hắn như vậy treo. Đối, đúng, không. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.